Chương 588, đi qua 100 chiêu. Một mực rời xa rừng rậm bên ngoài, tinh huyết hao hết, tóc dài nam tử mới sắc mặt tái nhợt địa dừng lại, hai chân mềm nhũn, quỳ ngồi dưới đất. Hắn có thế trong giang hồ sống lâu như thế, dựa vào không phải thực lực, mà là đảo mệnh bản sự. Thế nhưng là lần này, hắn kém chút ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Người trẻ tuổi kia tuyệt đối là cao đẳng đỉnh cấp tôn giả, hai loại đỉnh tiêm chân ý đều đạt đến 10 thành. Tóc dài nam tử hướng sau lưng nhìn một chút, lòng còn sợ hãi. Giống Thạch Tiểu Nhạc còn trẻ như vậy cao đẳng đỉnh cấp tôn giả, tại Thiên Châu không tính kỳ văn, nhưng cha y phà nở dê đến lớn như vậy khu vực, tuyệt đối xem như nhất lưu thiên tài. Như có thể bắt lấy dạng này người, tam tài hội tất có trọng thưởng xem ra, nhất định phải đem việc này thông báo cho đàn chủ, lấy đàn chủ thực lực đáng sợ, cầm xuống tiểu tử kia không khó lắm, đến lúc đó ta mặc dù không phải chu công, chí ít cũng là từ công, thuận tiện vậy báo vừa rồi thủ. Hắc hắc lạnh cười, tóc dài nam tử nghỉ ngơi một lát, lựa chọn một cái phương hướng về sau, bay vượt qua rời đi. Tĩnh Tâm Trai phế tích một chỗ ngóc ngách bên trong, nồng đậm gây ảo ảnh khí tức bị đánh phá. Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện áo trắng trung niên, đối phương rõ ràng không có thả bất kỳ khí tức gì, nhưng mình huyễn thuật lại không thể tới gần người, thậm chí bởi vì hắn tồn tại chịu đến nghiêm trọng quấy nhiễu. Càng đáng sợ là, liền tinh thần lực đều không thể khóa chặt đối phương, tựa như là tồn tại ở khác một mảnh hư không sinh linh, có thể trông thấy, nhưng không sợ được. Thạch Tiểu Nhạc lông tơ đứng đấy, một luồng hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu. Thân thể bản năng phản ứng nói cho hắn biết, cái này áo trắng trung niên cực kỳ nguy hiểm, có tùy tiện diệt sát hắn thực lực. Tiên bối, ngươi đang chờ ta thấy đối phương trên mặt hiền lành dáng tươi cười, Thạch Tiểu Nhạc cưỡng ép chấn định, lần theo đối phương câu nói trước hỏi. Áo trắng trung niên ý cười không thay đổi, nói, Tiểu Hoa Nhi, chúng ta không phải ngươi, mà là một người khác. Từ trên người ngươi, ta cảm ứng được cố nhân khí tức. Vừa dứt lời, một chùm tử mang từ Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể sáng lên, ở tại bên cạnh ngưng tụ trở thành một đạo thon dài bóng dáng. Người này người mặc áo tím, cổ áo thêu lên mai hoa đồ án, khuôn mặt trắng nõn, mặc dù không tính anh tuấn, nhưng khác có một loại yên tình ôn hòa mê người khí độ. Chúng ta lại gặp mặt. Người mặc áo tím đối Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Tử cực chủy thủ bên trong tinh thần hạt giống Thạch Tiểu Nhạc trong lòng chấn động. Ban đầu ở Ngọc Kiếm Cung, đối phương vì trợ giúp mình thoát ly Ngọc Kiếm Hóa Cốt đại trận, từng vận dụng còn thừa không nhiều lực lượng tinh thần. Thạch Tiểu Nhạc vẫn cho là đối phương đã tan thành mây khói, không nghĩ tới còn giấu ở Tử Cực Chủy Thủ ở trong. Hắn đã vì đối phương mừng rỡ, lại có chút chấn kinh. Lấy hắn thần quan cảnh cấp bậc tinh thần lực, đều không có phát hiện đối phương, điều này đại biểu, cho dù là không trọn vẹn trạng thái dưới, đối phương tinh thần lực vậy thắng qua mình, nếu như là khi còn sống, thực lực đến mạnh bao nhiêu không cách nào tưởng tượng. Thạch Tiểu Nhạc chắp tay, cung cung kính kính địa quát lên tiền bối. Người mặc áo tím vui mừng địa cười cười. Tử Nguyên Thịnh tử huynh, chúng ta có hơn 500 năm không thấy đi, không nghĩ tới lại hội lấy loại hình thức này trùng phùng. Khi tờ hờ ơ tờ là thế sự khó lường. Áo trắng trung niên thở dài. Tử Nguyên Thịnh trên mặt hiện lên hồi ức chi sắc, ngươi là ta gặp qua thiên phú xuất sắc nhất người một trong, 500 năm trước, đã tiến vào hư nguyên cảnh, đứng hàng thiên hạ nhất lưu cao thủ chi lâm, sao hội rơi vào như thế ruộng đồng. Chỉ còn một đạo tinh thần hạt giống Thạch Tiểu Nhạc nghe được trong lòng cuồng loạn. Hư nguyên cảnh đây chính là thần quan cảnh phía trên đại cảnh giới. Nếu thần quan cảnh cao thủ, chính là phàm nhân trong mắt lục địa thần tiên, như vậy hư nguyên cảnh cao thủ, thì là võ giả bên trong vương, cao cao tại thượng, nói ra như pháp. Cái này nhóm cường giả, nhìn chung toàn bộ phi mã vương triều, đều không có bao nhiêu, từng cái đều là tồn tại ở trong truyền thuyết siêu cấp đại nhân vật, thường nhân cả đời không thấy được. Vị này áo trắng trung niên, 500 năm trước liền là hư nguyên cảnh cao thủ nghe được Tử Nguyên Thịnh lời nói, áo trắng trung niên lắc đầu, ai còn nhớ rõ cái kia câu cá người sao là hắn động thủ. Tử Nguyên Thịnh lộ ra cực kỳ rung động, dựa vào nét mặt của hắn bên trong, Thạch Tiểu Nhạc thậm chí thấy được từng tia hoảng sợ. Nếu cả hai không có nói sai, như vậy bọn hắn đều hẳn là hư nguyên cảnh cao thủ, mà có thể làm hư nguyên cảnh cao thủ vẹn vẹn nghe được danh tự, liền lộ ra như thế biểu lộ. Vị kia câu cá người, lại là thần thánh phương nào. Áo trắng trung niên cười khổ nói, hắn không có trực tiếp xuất thủ, chỉ là cùng ta chạm nhau một trường, nhưng không có hắn, ta không có khả năng trúng độc, càng không khả năng liên lụy đồ đệ của ta, cùng hắn Tĩnh Tâm Trai bị diệt môn. Chúng ta đều sai, có lẽ lần kia, liền nên liên hợp mấy người khác động thủ, cũng không trở thành giống như bây giờ, bị từng cái đánh tan, tản mạn khắp nơi thiên ngai. Từ Nguyên Thịnh trong giọng nói mang theo tiếc nuối, nói, vị kia câu cá người cử chỉ quỷ dị, từ năm đó đủ loại dấu hiệu nhìn, hắn toan tính chi lớn, vượt qua tất cả chúng ta tưởng tượng. Những năm này ta không còn có nghe được hắn tin tức, nhất định là ẩn thân phía sau màn, vì hắn kinh thiên đại kế làm chuẩn bị. Một khi chờ hắn hiện hình, chỉ sợ thiên địa hạo kiếp vậy tương lai trước khi, đến lúc đó ai bầu không khí lộ ra phá lệ kiềm chế, nhận hai đại cao thủ bị quan lo nghĩ ảnh hưởng, Thạch Tiểu Nhạc ngực cũng giống như chặn lấy một khối đá, hít thở không thông. Từ xưa ta bất thắng chính, nhưng đây bất quá là an ủi người thuyết pháp thôi. Từ huynh, chúng ta bản thể không biết tung tích, dựa vào tinh thần hạt giống, cũng sống không được bao lâu. Ngắm bắn câu cá người nhiệm vụ, muốn giao cho thế hệ này người đi hoàn thành. Chỉ là bọn hắn thời gian chưa hẳn đầy đủ, với lại luận thiên phú, chỉ sợ vậy so ra kem chúng ta cái kia một đời. Áo trắng trung niên lắc đầu, có chút cảm khái. Từ Nguyên Thịnh nhìn thoáng qua Thạch Tiểu Nhạc, tự tiếu phi tiếu nói, đều nói chúng ta cái kia một đời, chính là hoàng kim một đời. Nhưng ngươi có lẽ không biết, năm gần đây trong giang hồ thiên tài bối xuất, hoàn toàn không kém cỏi năm đó. Thậm chí có bốn người, sáng tạo ra thiên tượng sơn tốt nhất ghi chép, được vinh dự tứ đại yêu nghiệt, thiên phú còn ở trên chúng ta. À, có đúng không áo trắng trung niên chấn kinh, sau đó nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc, Tiểu Hoa Nhi, ngươi tại thế hệ này có thể xếp tới thứ mấy? Thạch Tiểu Nhạc nói, tại hạ tư chất đần độn, trước mắt chỉ sợ liền Trung Du đều chưa có xếp hạng. Từ Nguyên Thịnh liền nhịn cười không được bắt đầu, cảm thấy cực kỳ có ý tứ, nhất là trước mắt hai chữ, hàm nghĩa rất sâu. Áo trắng trung niên ngược lại không có chú ý, chỉ là gật đầu nói, lấy thực lực ngươi, chỉ có thể hàng Trung Du, ân, xem ra thế hệ này trình độ xác thực rất cao. Từ Nguyên Thịnh đột nhiên chỉ vạn hóa kim ti thảo, nói, vị này tiểu bằng hữu thân thể có việc gì, cố huynh, xem ở ta trên mặt mũi. Đem vật này đưa cho hắn. A Nguyên lai tưởng rằng đối phương hội sảng khoái đáp ứng, không nghĩ tới áo trắng trung niên ngẩn người, nói, không dối gạt tử huynh, vật này chính là ta cái kia đồ nhi vì trị liệu độc nữ chứng bệnh, thiên tân vạn khổ ngắt lấy được đến. Ta đã đáp ứng phải thật tốt bảo hộ, mặc dù bọn hắn đều đã qua đời, nhưng lời thề không thể làm trái, trừ phi cái gì, trừ phi vị này tiểu hoa nhi, có thể đánh bại ta. Nói xong lơ y na y. Áo trắng trung niên mình đều có chút xấu hổ. Lấy hắn kinh thiên thực lực, 100 cái Thạch Tiểu Nhạc vậy đánh không lại hắn, thuần túy liền là đang khi dễ người. Từ Nguyên Thịnh nói, có thể dàn xếp như vậy đi, ta đem tu vi, cảnh giới võ học, thậm chí chân ý, toàn bộ áp chế đến cùng Tiểu Hoa Nhi giống nhau cấp độ, chỉ cần hắn có thế trong tay ta đi qua 100 chiêu, liền coi như hắn thắng. Từ huynh, xem ở chúng ta giao tình bên trên, đây là ta nhượng bộ lớn nhất. Áo trắng trung niên ngữ khí kiên quyết, hiển nhiên đây là hắn danh giới cuối cùng. Từ Nguyên Thịnh ấy náy nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Tận quản áo trắng trung niên đem điều kiện vừa giảm lại hàng, nhưng không có người so với hắn hiểu rõ hơn thực lực đối phương. Năm đó hoàng kim một đời, người tài ba xuất hiện lớp lớp, nhưng áo trắng trung niên vẫn như cũ một mực chiếm cứ trước 20 vị trí, có biết có bao nhiêu kinh diễm. Giống nhau dưới điều kiện, chỉ sợ Thạch Tiểu Nhạc phần thắng sẽ không vượt qua ba thành. Tiền bối thực lực cao thâm, hơn hết tại hạ vẫn muốn thử xem. Thạch Tiểu Nhạc tiến lên một bước, nói ra. Chỉ cần có một tia cơ hội có thể được đến vạn hóa kim ti thảo, hắn đều sẽ không bỏ qua. Huống chi, có thể cùng cảnh giới áo trắng trung niên giao thủ, cũng là một lần khó được kinh lịch, nói không chừng hội đối với mình có chỗ trợ giúp. Thử Nguyên Thịnh thở dài. Bởi vì là tinh thần hạt giống duyên cớ. Hắn lâu dài đều đối đãi tại tử cực trùy thủ bên trong nghỉ ngơi dưỡng sức, để tránh năng lượng trôi đi, bình thường cách thật lâu mới hội xuất hiện một lần, thì hệ vũ do thiên hạ đại thế, cho nên đối Thạch Tiểu Nhạc tình huống không tính rất rõ ràng, không cho rằng hắn so ra mà vừa áo trắng trung niên. Tiểu Hoa Nhi, không cần lưu thủ, dùng hết ngươi toàn lực ra áo trắng trung niên một tay phụ về sau, thản nhiên nói. Theo một trận khí tức lưu chuyển, hắn tu vi cấp tốc hạ thấp long quan cảnh cửu trọng đỉnh phong. Khanh Thạch Tiểu Nhạc đôi mắt rất lạnh, không phải băng lãnh lạnh, mà là duy nhất thuộc về kiếm khách vô tình chi lạnh, năm ngón tay cầm kiếm chuôi, rút kiếm, ra khỏi vỏ, một kiếm đối phía trước vùng ra, kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp, lại bởi vì tốc độ quá nhanh nối thành một mảnh. Ken hỏa tinh như liêm đao phiêu tán rơi rụng ra ngoài, áo trắng trung niên hai chân xoa nắn mặt đất, cả người không bị khống chế địa bay ngược về đằng sau, dưới chân là hai đạo dùng sức giẫm ra ngấn sâu. Không có khả năng, áo trắng trung niên hoảng sợ biến sắc, vội vàng duỗi ra phía sau tay phải, song trưởng đồng thời lấy đặc biệt tấu đánh ra, mới đánh tan kiếm khí. Nếu như vẹn vẹn nhanh, còn không đến mức làm hắn quá sợ hãi. Mấu chốt ngoại trừ nhanh, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm này càng đánh trúng vào hắn ẩn tàng cực sâu sơ hở, cái này cần vô cùng kinh người nhãn lực cùng kỳ diệu tới đỉnh cao lực khống chế. Áo trắng trung niên còn chưa thở ra hơi, Thạch Tiểu Nhạc vòng thứ hai thế công lại đến, thân thể từ khía cạnh xung ra, tung hoành hai hình kiếm thành một cái thập tự bổ ra. Thập tự kiếm khí tuần hoàn không thôi, áo trắng trung niên tùy tiện liền nhìn ra, trừ phi là thực lực tuyệt đối cao hơn một đoạn, nếu không rất khó cứng đối cứng đánh tan kiếm khí. Sơ hở ở đây. Thân thể lui lại, áo trắng trung niên trên dưới hai trường, nhẹ nhàng nhấn một cái, thập tự kiếm khí lập cáo vỡ vụn. Nhưng là sau một khắc, từ thập tự kiếm khí bên trong, lại toát ra một đạo hình cung kiếm khí. Hồ quang thật vừa đúng lúc, vừa vặn quẹt vào hắn đổi chiêu chỗ, tựa như là hắn chủ động đụng lên đi, lấy mình sơ hở đổi lấy phá chiêu chi pháp, hết thể lại về tới nguyên điểm. Xoát đỉnh đầu có kiếm đánh rớt, áo trắng trung niên không thể không cưỡng ép lệch vị trí, vừa mới ngưng tụ lô NG A nhờ xa NG trực tiếp bị chém vỡ, lại là sơ hở bị đánh trúng, mạnh mẽ kiếm khi dâng lên mà đến, nhắm ngay 26 đơn thuốc vị, ở chung quanh hắn tạo thành một cái vô hình góc chết. Di thiên hoán địa, áo trắng trung niên hai tay hướng ra ngoài mở ra, quỷ dị lực lượng loạn lưu đẩy ra kiếm khí. Nhưng là Thạch Tiểu Nhạc phản ứng càng nhanh, kiếm thế bởi đó mà động, tùy ba trục lưu, nguyên bản sinh lộ lại lần nữa biến thành góc chết, kiếm khí trùng kích vào, tê lạp một tiếng, áo trắng trung niên ống tay áo bị xé mở, mặt mũi tràn đầy ngăn không được hoảng sợ. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.